yêu nữa được không? Chương 106. Góc truyện audio.com. Vì Yến đã theo Nam về Mỹ nên Tuệ Lâm cũng đồng ý về sống gần Trần Kiên. Duy rất khó chịu về chuyện này nhưng anh không thể làm gì được bởi những động tĩnh nào sẽ gây bất lợi cho chính anh. Duy nôn nóng muốn trả thù nhưng anh không cam lòng mất đi Tuệ Lâm. Duy biết rằng hy sinh tình yêu là điều anh có thể làm được nhưng điều đó tuyệt nhiên anh không bao giờ muốn nó xảy ra một lần nữa. Con người không thể sống mà không có tình yêu. Hy sinh tình yêu hay trả thù cho ba mẹ. Tâm trí một chàng trai đang bị những tác nhân lớn trong đời giằng xé dữ dội. Vẻ ngoài bình tĩnh cốt chỉ để che giấu đi tâm tư cô đơn mà thôi. Trong khi đó, tại nhà Trần Kiên, con có ý định tiến tới lâu dài với Lý Đoàn Duy không? Bác ơi, bọn con chỉ mới quen nhau thôi mà. Cũng phải có suy nghĩ gì cho tương lai chứ. Con đâu còn trẻ nữa. Con cũng không biết, anh ấy rất tốt, con chỉ biết như vậy. Con yêu nó thật nhiều chứ. Dạ, có gì sao bác? Không, bác chỉ hỏi vậy thôi. Trong tâm trí Trần Kiên, mối thù lớn ngày xưa đã làm người đàn ông tài giỏi và giàu nghị lực này bị khoảng tối che khuất mặt sáng. Vì trả thù, ông đã một phút nhẫn tâm nỡ đem đứa con gái bé bỏng sang tận nước Mỹ xa xôi để mong người phụ nữ hợp tác với mình không thể có thêm phút yếu lòng. Nào nữa, tận sâu trong lòng, Trần Kiên vẫn rất yêu thương đứa con gái này và ông cũng đang phân vân. Cô đang quá hạnh phúc với tình yêu. Chữ dạ mà Tuệ Lâm đáp lại khi hỏi về tình yêu với Đoàn Duy khiến Trần Kiên chững lại. Nếu một ngày bắt đứa con gái phải chọn lựa giữa tình yêu và oan gia thù hận, lẽ nào chính ông đã cướp đi tình yêu của con gái? Nhưng chủ động giản hòa thì Trần Kiên không thể nào làm được. Từ lúc Lý Đoàn Duy trở về, ông Kiên mới tìm được đối thủ thực sự của mình. Trong mắt ông, Đoàn Duy thấu đáo, khó đoán khó lường và đặc biệt luôn gây những nguy hiểm bất ngờ cho ông. Hơn hẳn ba của anh là Lý Gia Đoàn. Vì những hận thù quá lớn lao mà cả ông lẫn Đoàn Duy đều không thể chùn bước trước tình cảm. Đàn ông không thể xử sự theo tình cảm được. Chuyện rồi có lúc cũng phải kết thúc. Dù chiến thắng có nghiêng về bên nào thì chắc chắn bên còn lại sẽ rất đau. Ông Kiên nghĩ ngợi, nhìn Tuệ Lâm đang ăn ngon lành đĩa thức ăn. Ông chỉ khẽ vuốt mái tóc cô nhìn trìu mến. Cách chương.